Lôi định hỏa diễm trùng kích lên người Độc Vũ Yêu Vương và tuôn ra ánh lửa. Hắn bỏ qua cảm giác không thoải mái, bồ dáng cố hết sức. Lúc trước Tiểu Ma Tiên thời điểm còn là thần biến trung kỳ đã có thực lực vượt qua Độc Vũ Yêu Vương, bây giờ nàng tiến giai thì thực lực chênh lệch càng lớn. Độc Vũ Yêu Vương vững vàng đi qua, từ đầu đến cuối biểu hiện rất quy củ. Xem ra ba người này cũng không phải ai cũng là tuyệt thế thiên tài, cô gái mặc áo đen kia hẳn là xuất sắc nhất cũng phải. Thiên tài yêu nghiệt như vậy, có một đã khó, làm sao xuất hiện ba người chứ? Chu Bằng Tử buông lỏng một hơi, hắn cảm giác thiếu nữ áo tròn đen kia chỉ có thiên phú phương diện thần pháp. Vị tiểu huynh đệ này, xem ra ngươi cũng có thể nhẹ nhõm đi qua nhà. Chu Bằng Tử nhìn qua Lâm Minh, vừa cười vừa nói, từ trên người của Lâm Minh hắn có thể cảm giác ra Lâm Minh là pháp thể song tu, đồng thời căn cơ vững chắc, nhưng mà thực lực thế nào lại khó đánh giá được. Lâm Minh gật gật đầu, thân pháp khẽ động, phóng đến cửa, luận tốc độ thì hắn có được kinh môn, đồng thời tu tập lôi định pháp tắc, Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên không kém gì nhau, ngộ tính thì Lâm Minh cũng cùng với Tiểu Ma Tiên không kém bao nhiêu, mà hắn muốn thông qua cửa như Tiểu Ma Tiên là không có vấn đề gì, nhưng mà Lâm Minh không cần làm như vậy, dùng chân nguyên hộ thân đi qua là được rồi. Một tầng bảo hộ lôi hỏa bao quanh người của Lâm Minh, cổ lực lượng này vừa vặn triệt tiêu công kích của năng lượng hỗn loạn. Không nhiều không ít vừa đúng. Mấy hô hấp sau, Lâm Minh thông qua cửa vào. Người trẻ tuổi kia cũng không đơn giản, nhưng mà cũng không kinh nghiệm như thiếu nữ kia. Trong lòng của mọi người có đánh giá, đương nhiên chỉ dựa vào chuyện thông qua cửa rất khó xem thực lực của Lâm Minh là thế nào. Xem ra không thể xem bọn họ là võ giả từng biến hậu kỳ bình thường. Người trẻ tuổi cuối cùng thông qua không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng mà hắn điều khiển năng lượng phi thường thành thục, một tia năng lượng cũng không có lãng phí, có thể thấy được tạo nghệ phương diện pháp tắc của hắn cực cao. Chu Bằng Tử nghĩ như vậy, cũng khởi động chân nguyên hộ thân đi qua cửa. Sau hắn, những người khác đi qua, có nhẹ nhõm, cũng có không nhẹ nhõm. Các người tốt, tự giới thiệu một chút, ta là Long Vân, đây là mùi mùi của ta, Long Nguyệt. Thanh niên Long tộc đi đến trước mặt Lâm Minh ba người khẽ cười nói, thiên tài cùng cường giả, luôn khả năng hấp dẫn người khác chú ý. Long Vân mắt thấy đoàn người Lâm Minh cường đại, liền sinh ra tâm kết giao. Lâm Minh cùng Độc Vũ Yêu Vương còn không khiến người ta quá chú ý, mà Tiểu Ma Tiên quả thực kinh diễm. Tại hạ là Lâm Lan Kiếm. Lâm Minh nói ra tên của mình. Ta tên là Cơ Tiên Nhi. Tiểu Ma Tiên cười hì hì, không giống với Lâm Minh bịa đặt tên của mình. Tiểu Ma Tiên nói tên thật của mình. Ma Thủy Thiên Tôn nhất mạch họ Cơ, Tiểu Ma Tiên tên là Cơ Tiên Nhi. Xưng hô Tiểu Ma Tiên là do nàng trong một lần thí luyện, tấm bia đá ban thưởng ghi hai chữ Ma Tiên. Sau khi vào nội lĩnh, tán thần lĩnh, Chu Bàn Tử, vạn phần cẩn thận, hắn xuất ra một la bàn, không ngừng dùng la bàn và thuật bối toán tính toán hướng, tốc độ còn chậm hơn cả bên ngoài. Không có người nào phàn nàn cái gì. Trong quá trình tiến lên, Lâm Minh vẫn trầm mặc không nói, hắn nhìn qua cảnh vật chung quanh. Dùng cảm giác dò xét, đạo trạng trong nội lĩnh, trong truyền thuyết Tu La Lộ còn sót lại các loại truyền thừa và đồ vật của chủ nhân Tu La Lộ. Trải qua thời gian hàng tỷ năm hôm nay, Lâm Minh dùng cảm giác dò xét, chỉ cảm nhận được khí tức mênh mông mơ hồ. Những này khí tức này tự thành đường vân, như sao trời chậm rãi chảy qua. Những đường vân đại đạo này, trong nội tâm Lâm Minh khẽ động, hắn ẩn ẩn cảm giác đại đạo trong nội lĩnh tán thần lĩnh có vài phần quen thuộc, nhưng mà trong lúc nhất thời không nghĩ ra mình nhìn thấy đường vân này ở nơi nào, chẳng lẽ là địa đồ trong ngọc bụi. Tâm thần Lâm Minh trung lên, cảm giác xâm nhập vào tu di giới. Hắn dùng ngọc bội xác minh đường vân, hắn cuối cùng xác nhận đường vân địa độ trên khối ngọc bội này chính là đạo tràng nội lĩnh của tán thần lĩnh. Cũng nói đúng hơn, năm đó chủ nhân của Tu La Lộ mang bản đồ đạo tràng của mình ở tán thần lĩnh khắc vào trong khối ngọc này. Ý thức được những này, tâm thần Lâm Minh kinh hãi, kể từ đó giá trị của khối ngọc quá lớn, địa đồ cả đạo tràng tán thần lĩnh, không nói giá trị thám hiểm tán thần lĩnh, chỉ cần những ý cảnh ẩn chứa trong đạo tràng. Pháp tắc và đủ loại huyền diệu cũng khiến Lâm Minh tìm hiểu thật lâu.

người dẫn đường trong tán thần lĩnh là chức nghiệp đặc thù trong Thiên Yêu Thành, đã truyền thừa có biết bao nhiêu năm, sư phụ truyền đồ đệ truyền cho đồ tôn. Trong lúc này liên quan đến đủ loại bí thuật, kể cả xem bói, phong thủy trận pháp nguyên chủ các loại. Trải qua thời gian dài, dẫn đường tán thần lĩnh bởi vì cạnh tranh lẫn nhau, tranh đoạt khách hàng hoặc cướp đoạt kinh nghiệm truyền thừa của đối phương, sẽ mưu sát đối phương, dùng các loại bí thuật quấy nhiễu đối phương xem bói. Nhất là dùng bí thuật phá hư các loại lực trường bảo vệ đối phương, khỏi công kích của tà vật trong tán thần lĩnh là ác độc nhất. Nguyên rủa, cái gì nguyên rủa? Chu Bằng Tử nói làm cho mọi người sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Nguyên rủa chi thuật cực kỳ thần bí, hơn nữa khó lòng phòng bị, chỉ cần tập trung khí tức linh hồn của người có thể cách ở rất xa công kích. Trong phàm nhân còn có vô sư chuyên dụng trăm đâm người trơm, huống chi là võ giả, mà nguyên rủa của đối phương cùng giai lại không được. Nhưng Chu Bằng Tử vào thời điểm mấu chốt bị nguyên rủa thuật công kích, không thể nghi ngờ là đưa đối phương vào chỗ chết. Loại thủ đoạn nguyên rủa này là tri du à? Ý thức được chuyện này, sắc mặt Chu Bằng Tử cực kỳ khó coi. Tri du huynh đệ trong dẫn đường tán thần lĩnh có tiếng xấu rõ ràng, bọn họ ra tay nham hiểm giết người cướp của, làm không biết bao nhiêu, đừng nói dẫn đường thông hành, cho dù hộ khách mà để lộ tài lộ thì chúng cũng phải chết. Tri du à? Lâm Minh cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Thời điểm này bị người ta công kích, hắn không thể né tránh liên tưởng đến đế tử Na Kỵ. Sẽ là đế tử Na Kỵ sao? Nhớ đến mình có lưu lại sơ hở, khả năng bị Na Kỵ đuổi đến tán tận lĩnh. Chủ yếu là Lâm Minh ngay từ đầu căn bản không ngờ trong Thiên Yêu Thành gặp được Na Kỵ. Thời điểm hắn phát hiện thì sơ hở này không được đền bù. Lực trường của Chu Bàn Tử đột nhiên trung lên, dường như sắp vỡ vụn rồi. Mà quỷ vương kia cũng phát hiện nơi này có khác tượng, phát ra tiếng thét trầm thấp. Lúc này ở bên ngoài ngàn dặm có hai con tri du cực đại, một đen một đỏ, đang nằm trên mặt đất. Đó là khế ước thú mà cũng là tòa kỵ của tri du huynh đệ. Mà ở phía trên hai con tri du đó, tri du huynh đệ đang ngồi xếp bằng trên hư không. Trước mắt bọn họ lơ lửng một quả cầu màu xám óng ánh, bên trong hiện lên gương mặt của Chu Bàn Tử. Không thể tin được, các ngươi vẫn còn có một chiêu này, ta sẽ theo như ước định tăng lên thù lao cho các ngươi. Ở sau lưng hai huynh đệ bọn họ, đệ tử Na Kỵ đang cười sảng khoái vô cùng. Thuê tri chu huynh đệ là do kẻ thông báo nhiệm vụ thuận tiện đề nghị, mà sau khi thuê rồi thì đúng là có kinh hỉ. Ha ha, huynh đệ chúng ta chính là kẻ dẫn đường mạnh nhất bên trong Thiên Yêu Thành, nơi tán thần lĩnh này. Những kẻ khác đều bị chúng ta khống chế rồi. Trên người bọn chúng đều bị chúng ta lưu lại tri tôn phù văn. Hồng Tri Chu cười khàn khàn, thanh âm khàn khàn. Tri Chu huynh đệ là ải ma tộc võ giả, cho nên am hiểu tri tụng, nguyên rủa hà độc đánh lén và ám sát. Bọn hắn ở mấy năm trước còn kiếm được một bộ thần chi phù văn, có thể đánh dấu ở trên người kẻ dẫn đường khác, sau đó truy tìm vị trí của bọn hắn. Chỉ cần những kẻ đó có thể tìm được bí bảo bên trong tán thần lĩnh thì bọn hắn sẽ giết người cướp của. Hiện giờ bọn hắn dùng tri tung thuật để định vị Chu Bàn Tử, sau đó dùng nguyên rủa thuật để công kích. Nguyên Bàn Tử là do khoảng cách quá xa, nguyên rủa lực không có uy luật mấy, nay lại xuất hiện hiệu quả lớn. Các người có yêu cầu chúng ta cũng đã làm được, có chúng ta quấy nhiễu thì đuổi kịp bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Ta chỉ sợ mấy con mồi nhỏ kia không chịu được sự hành hạ này, trực tiếp bị đám tà vật bên trong tán thần lĩnh làm thịt mà thôi. Hắc Tri Chu nói tiếp, bên trong có một cổ khí tức xem thường nhàn nhạt. Ha ha, nếu như có thể giết chết tên nam nhân kia là tốt nhất, chỉ là nữ nhân thì cần lưu lại, nàng ta hữu dụng với ta cho nên không giết được. Na Kỳ là cười sảng khoái, hắn thậm chí đã nghĩ đến Lâm Minh chết rồi thì thuận tay bắt cóc tiểu ma tiền, nhưng sự trí nàng ta thế nào thì hắn vẫn còn phải thận trọng không nhỏ, bởi vì nếu như làm ra một số chuyện khác người với nàng mà xử lý không ổn thì tuyệt đối không thể nào để cho ngoại giới biết, nếu không quan hệ giữa thánh tộc cùng với thần vực yêu tộc sẽ triệt để tan vỡ, như thế thì hắn tránh không nổi trách phạt, mà đám thánh tử cũng sẽ chơi chiêu bỏ đá xuống giếng với hắn cho xem. Nghĩ đến đây, Na Kỵ liếm liếm bờ môi, hắn ngược lại rất muốn cho vị thánh hoàng sư huynh kia được ăn thêm cái nón xanh trên đầu. Đừng có nằm mơ. Đúng lúc này một thanh âm lạnh lùng vang lên, Tri Chu huynh đệ nhíu mày sau đó xoay đầu lại. Kẻ vừa lên tiếng đó chính là một thanh niên. Nam tử mặc hắc bào, khuôn mặt hắn, anh tuấn, làn da trắng nõn, hai đồng tử hiện lên huyết sắc nhàn nhạt. Người này đúng là Thiên Minh Tử. Chỉ cần tu vi giới vương thôi cũng đã đủ để khiến cho hai huynh đệ Tri Chu phải nghẹn lời, vốn muốn lên tiếng châm chọc, này cũng chỉ có thể để ở đáy lòng. Cái tên Lâm Minh này, ta vô cùng hiểu rõ, muốn dùng nguyên rủa thuật để hại chết hắn, thật sự là ý nghĩ viển vông. Thiên Minh Tử nói chuyện không hề cố kỵ, đến Na Kỳ cũng châm chọc, tuy rằng đệ tử có cảm giác không thoải mái, nhưng không hề lên tiếng phản bác, dù chỉ nửa câu, bởi vì hiểu người nhất định không phải là bằng hữu, bởi vì hiểu người nhất không phải là bằng hữu của người, mà chính là địch nhân của người. Đối với Lâm Bình, Thiên Minh Tử sắc thực có quyền lên tiếng nói. Hại không chết được hắn thì không sao, chứ cứ khiến cho cái tên đội trưởng béo kìa mất đi sức chiến đấu. Chỉ cần không có hắn thì những kẻ khác cũng chỉ là con mồi mất đầu, giải quyết dễ như trở bàn tay mà. Na Kỳ trầm giọng nói. Lực trường của Chu Bàn Tử bố trí xuống bị xé rách một mạng lớn, một đám quỷ phong thét gào khiến cho các sỏi đá bay đầy trời, xen lẫn vào đó là âm thanh thê lương như dao cạo đánh vào tai mọi người. Không xong rồi, Chu Bằng Tử như lâm vào đại địch, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt béo nút, bởi chuyện này có nghĩa là phải chiến rồi. Coi chừng cổ phong này, đây không phải là thứ bình thường mà là quỷ khí sao động tạo nên. Chu Bằng Tử đang nói thì chỉ nghe một tiếng hét thảm từ một tên thần quân trung kỵ, hắn đang bị một cổ cuồng phong bao phủ lên cánh tay. Trong tích tắc, cánh tay của kẻ này tự như bị vô số lưỡi đao đánh trúng, máu thịt trên cánh tay bay ra từng mảng, bị đám quỷ hồn trên không trung thôn phệ không còn một mảnh. Chỉ chớp mắt, cánh tay kẻ này chỉ còn lại bạch cốt. Tên võ giả kêu gào thảm thiết khiến cho những người khác không rét mà run. Tuy làm những người kinh qua chém giết vô số rồi, bọn hắn có thể nhìn tràn cảnh sinh tử bằng con mắt lãnh đạm, nhưng cái thứ thê thảm như này thì còn đáng sợ gấp 10 lần tử vong. Có kẻ không chịu nổi áp lực liền quay người chạy trốn. Đừng bỏ chạy, lạc đàn còn chết nhanh hơn. Chu Bàn Tử hô lớn, nhưng mà trễ rồi. Tên võ giả vừa bỏ chạy kia lập tức bị cuồng phong màu đen kia bao phủ lại, vô số quỷ hồn thê lương kêu lên. Con quỷ vương kia cũng bước lại, một trảo đánh thẳng vào ngực kẻ kia, trong nháy mắt hút không huyết nhục của hắn. Võ giả kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, chỉ trong mấy tức mà biến thành thây cô bên trong hắc vọng, huyết nhục của hắn bị hút khô rồi. Chu Bằng Tử nhíu mày, đội ngũ hiện giờ chỉ còn lại 10 người, mà còn có kẻ trọng thương nữa. Nếu như so sánh thực lực trong 10 người, thì ai ai cũng sắc mặt trắng bệch, nói không chừng là kẻ chết đi tiếp theo chính là bọn họ. Đánh chết con quỷ vương kìa, ta chủ công các ngươi yểm hộ. Chu Bằng Tử hô lớn, bởi vì chỉ cần có thể giết được con quỷ vương thì đám quỷ vật khác không còn đủ sức ép nữa rồi. Tất cả mọi người lâm vào đại địch. Long Vân Nguyệt rút ra hai thanh thương dài, trường thương cuộn phóng lên, mỗi thương vừa ra thì chém cho 10 con quỷ hồn tan thành mây khói. Những người khác cũng nhao nhao, trong đó thì tên thanh niên tay quấn băng kia sáng chói nhất, hắn cầm trong tay một thanh hắc kiếm, mỗi kiếm chém đi đều có một lượng lớn quỷ hồn mất mạng. Tuy không nhiều so với Long tộc Quên Muội, nhưng tốc độ tra kiếm cực nhanh, giết quỷ hồn số lượng cũng không hề kém chút nào. Về phần những người khác thì còn yếu hơn Long Vân, Long Nguyệt một chút, bởi vì đám âm phong này mang lại cho bọn họ áp lực khá lớn. Phù hỏa bốc cháy, Chu Bằng Tử ném ra một đống phù hỏa bắn về phía quỷ vương. Cùng lúc đó hắn nhảy lên tựa như một con thỏ béo mập, lao về phía quỷ vương mà đánh tới. Tay phải khẽ đảo, một thanh khảm đao to lớn hiện ra trong tay của hắn, không nói hai lời, liền đánh thẳng xuống đầu của quỷ vương. Phù triện phát nổ, từng tia hoa lửa phóng ra khiến cho quỷ vương có chút trì trệ. Thanh khảm đao kia của Chu Bằng Tử theo sầu, khóa lại toàn bộ đường lui của quỷ vương. Nhưng quỷ vương không những không kinh hoàng, ngược lại, cười dữ tợn. Cái đầu của hắn lệch sang một bên, tránh đi một đao kia, dùng bảo vai để ngạnh kháng một chiêu này. Tinh kim bắn ra tứ phía,

ngươi đừng có để cái đám đó dọa chúng ta, ta có thù oán gì với ngươi mà ngươi lại hại ta như vậy. Độc Vũ Yêu Vương tâm tình kích động, tựa như chịu muốn động thủ, nhưng lúc này hắn lại cảm nhận được một cổ sát ý mãnh liệt từ trên người Lâm Minh truyền ra. Sát cơ đáng sợ tập trung trên người hắn khiến cho hắn cảm giác tựa như chui vào trong hầm băng, tựa như chỉ một khắc sau hắn sẽ phải chết. Độc Vũ Yêu Vương cảm giác như bản thân đang bị một con trắng độc nhìn chằm chằm vào, sắc mặt của hắn khẽ đổi, chỉ hung dữ nhìn Lâm Minh rồi liếm liếm môi. Không bằng chúng ta cùng ra tay chế ngự hắn, sau đó đem đến cựu nhân của hắn, như vậy thì chúng ta sẽ được bình an vô sự. Độc Vũ Yêu Vương nói ra những lời này thì cảm nhận ngay được một sự khoái ý trả thù, bởi vì Lâm Minh lúc này không nghi ngờ gì nữa sẽ trở thành cái bia ngắm của mọi người. Hắn cảm thấy Lâm Minh rất ngu, bởi chuyện này nếu hắn không nói ra thì cũng không ai biết được, thế nhưng hắn lại cứ không muốn để cho người khác bị liên lụy cùng mình. Nếu như các người muốn như thế thì ta cũng phụng bồi. Thanh âm lạnh lùng của Lâm Minh vặn lên, ánh mắt của Độc Vũ Yêu Vương càng thêm nồng đậm sát cơ. Tỉnh táo chút đi, Chu Bằng Tử lên tiếng, bởi đám võ giả lúc này rất ít người có thể tỉnh táo được, bởi vì theo như những gì Chu Bằng Tử mới nói thì bọn họ cho dù có trở về cũng phải chết đi một số người. Lúc này rồi thì bình tĩnh như thế nào được, chúng ta đây là đang bị giới vương truy giết. Giới vương cho dù ở nơi nào trên thế giới này thì cũng không phải là trâu cải trắng có thể uy phong một phương. Chúng ta chỉ cần không xuất hiện cùng với hắn một chỗ là được, chúng ta đi một mình thì hắn sẽ không bị công kích. Có võ giả đề nghị, nói không sai, chúng ta cũng không so việc, hắn mang tai họa tới là hết lòng rồi. Nếu mang theo hắn nữa, thì chúng ta sớm muộn gì cũng phải chung cùng thôi. Mọi người rất nhanh liền có chung một quan điểm. Theo đám người này nói, thì vẻ tươi cười trên mặt Độc Vũ Yêu Vương càng thêm nồng đậm. Sốt cuộc cũng đã có cơ hội đưa Lâm Minh vào chỗ chết rồi. Độc Vũ Yêu Vương cảm thấy nguy cơ tứ phía, nếu như không có người dẫn đường chỉ lối, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cho dù với thực lực cường đại của Lâm Minh thì cũng không ngoại lệ, chưa cần cường giả giới vương tới thì hắn cũng đã ngã xuống. Hắn đã sớm hận Lâm Minh, cho nên hiện giờ có cơ hội báo thù thì cảm giác trong lòng thoải mái không thôi. Để có cơ hội này, hắn thậm chí còn mong khi Lâm Minh cựu nhân đuổi giết thì bọn họ có bị liên lụy cũng đáng. Lâm Quỳnh, ngươi dường như... Long Vân nhìn về phía Lâm Minh. Chuyện này rõ ràng, ngươi có thể giấu đi mà, sao phải nói ra? Lâm Minh đưa mắt nhìn Long Vân hỏi. Ta sao phải giấu chứ? Long Vân ngẩn ngơ, cũng không biết nói gì. Tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết, lại còn hại chúng ta ra nông nỗi này, rồi còn lời lẽ khí khái quá. Có người bất mãn nói, Lâm Minh chỉ cười lạnh, bởi vì Tu La Đường thực lực mạnh yếu mới là đạo lý, đừng nói là bị liên lụy, cho dù bị giết thì cũng phải chịu. Mạnh được yếu thua, đây là pháp tắc cơ bản nhất. Nếu như bây giờ người đang nói chuyện người bị cường giả đuổi giết, cho dù đoạt đi toàn bộ đồ của hắn thì hắn cũng không dám nói nhảm gì hết, chỉ có cúi đầu xin tha thứ mà thôi. Mà giờ chỉ là một tên đồng đội thì hắn không e ngại gì mà thoá mạ ngay. Cái này người thấy rồi đấy, ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi. Chu Bàn Tử phải phẩy tay, ý tứ của hắn Lâm Minh cũng hiểu, hắn cũng tuân theo cách nhìn của đại đa số mọi người, bọn họ xác thực sẽ bị đuổi giết. Chu Bằng Tử cũng không cho rằng bản thân có thể thoát khỏi cường giả giới vương và huynh đệ Tri Chu truy đuổi mà còn sống được. Thật có lỗi, Long Vân cũng đành lên tiếng. Long Nguyệt tự như có chút không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể im lặng, bởi vì vứt bỏ đồng bạn cũng không phải cách làm quang minh chính đại gì cho cam. Mà đúng lúc này, Tiểu Ma Tiên đột nhiên đi đến bên người Lâm Minh, vỗ nhẹ lên vai hắn một cái. Ha, ta nói nhân duyên của ngươi cực kém, giờ lại không có một ai chịu đi theo ngươi. Nếu không, bản cô nương tự bi một chút, thu lưu ngươi nhé. Tiểu Ma Tiên nói ra những lời này, thật làm cho người khác giật mình. Không ngờ nàng ta lại nghĩa khí như vậy, Độc Vũ Yêu Vương đột nhiên nhảy ra kêu. Sư muội, muội nói hưu nói vượng gì vậy? Muội muốn đi theo hắn, hắn đã coi là người chết rồi. Đi theo hắn thì chỉ có con đường chết mà thôi. Độc Vũ Yêu Vương tức gần chết. Hắn nói xong liền muốn lao đến nắm tay nàng thì bị nàng né sang một bên. Ta không hiểu sao ngươi vẫn cứ cái tính dông dại thích lải nhải như vậy nhỉ? Ngươi còn muốn quản ta hay sao? Sư muội, muội bị khống chế tâm trí hay sao? Muội phải biết rõ một điểm, đó là đi theo hắn là phải chết không nghi ngờ. Độc Vũ Yêu Vương muốn điên lên rồi, thật vất vả mới vứt đi tên Lâm Minh, thấy cựu nhân sắp chết, hắn cảm thấy cao hứng không tồi, tưởng tượng bản thân chỉ cần bình an ra ngoài, chung sống bên Tiểu Ma Tiên.